Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Ngộ Nhập Tử Địa. Bạch huynh, ta còn có thủ đoạn, lượng bọn hắn cũng muốn cân nhắc. La Thương vẫn từ bình tĩnh nói, ngược lại lạnh nhạt nói, Diệp Phó Điện Chủ, thật đúng là xem trọng Bạch huynh, ngàn dặm bôn tập, chỉ là, tại hạ tông môn cân nhắc một hai. Cũng cho hạ mỗ chuẩn bị đạo binh. Hơn nữa còn có tông chủ điểm hồn một đạo. Chẳng lẽ nhất định phải cá chết lưới rách sao? La Thương nói đi. Bấm quyết một chỉ. Một thanh màu đỏ đại kiếm liền treo lên đỉnh đầu. Tản ra vô tận hung uy. Bạch huynh. Đi. La Thương hét lớn một tiếng. Cái kia to lớn màu đỏ đại kiếm. Hồng quang đại thịnh. Diễn hóa phù văn ngàn vạn. Che khuất bầu trời. Hướng về phía Diệp Phong chém tới. Cùng thời khắc đó, Hạ Thương, Nhã Vi cùng Tác Thiên, riêng phần mình niệm động chú pháp, thôi động trận văn, tổ hợp thành thượng cổ cửu lê pháp trận, để mà thôi động cái kia đạo binh đại kiếm. Ngươi cho rằng cửu lê pháp trận tăng thêm cái này đạo binh liền có thể sao? Nếu như là Tu La xuất thủ, ta từ nhượng bộ lui binh, nhưng là các ngươi, tiểu bối, đừng trách bản điện tâm ngoan. Cái kia Diệp Phong biến sắc. Hoàng mắt dày đặc. Phát ra đáng sợ sát cơ. Trên thân khí tức vận chuyển. Chết tịch sát khí. Áp bách bọn hắn muốn ngạt thở. Thiên địa thành pháp. Bất phôi chi thân. Hiện. Một người thanh ảnh hóa thân mà ra. Hai tôn điện chủ. Bốn cái tay cánh tay cùng nhau vũ động. Thanh đồng lô người đột nhiên bộc phát ra một chùm cao mấy chục trượng ngọn lửa màu xanh chi rắn. Cuồng quyển bốn người, cái kia Mộ Thanh thiếu chủ, cũng đem trên tay lưu kim liệt diễm cây quạt vỗ một cái. Một trận âm phong đảo qua, giống như bát phương địa ngục giáng lâm, vô biên lệ khí quét sạch hư không tất cả, mang theo lên khí lưu liền tuần đỉnh núi đều nhanh muốn tiêu diệt. Pháp thân đại thành, La Thương sắc mặt rốt cục biến, Diệp Phong đến, hắn không sợ Viêm Ma thiếu điện chủ cũng không sợ. Bởi vì hắn có cửu lê pháp trận cùng đạo binh, nhưng là đối mặt một cái siêu cấp cường giả, La Thương biết, tính toán có sai lầm, không khỏi có chút hoảng hốt, Bạch Mạch cũng nhìn ra, không khỏi trong lòng kiên quyết, xem ra chỉ dạng này, hạ đạo hữu, chờ sau đó, ta có bảo vật tế ra, ba người các ngươi lập tức dựa vào ở bên cạnh ta, ta có biện pháp thoát đi, được. Vừa nghe nói Bạch Mạch có biện pháp, không khỏi vui vẻ, sầu lo suy giảm, Bạch Mạch dứt lời, thấy kia thanh đồng lô người đã đem La Thương đại kiếm đụng hôi. Như thiểm điện đánh xuống, hét lớn một tiếng, khi thiên quan tài, một đạo kim sắc thiểm điện, ám kim sắc cổ lão hào quang phấp phới thời không, một cổ ngập trời man hoang lực lượng, phá toái hư không, ù ù nghênh tiếp lò kia người đạo binh. Đại địa nổ ran, sơn hà phá toái, phát ra nứt ngang trời vang Viêm Ma điện phó điện chủ Diệp Phong đạo binh trực tiếp bị đụng bay. Liên đới hắn và pháp thân cũng cùng nhau lật ra đi. Đồng dạng ở nơi này khi thiên quan tài thôi động, cũng cơ hồ hút khô Bạch Mạch khổ hải. Hắn tranh thủ thời gian tiếng la, thuẫn, một bà nhấc lên ba người, bóp nát đạm đài tiết cho truyền tống trận văn. Bốn người đảo mắt liền tại biến mất tại chỗ không gặp. Chờ đến bốn người lần nữa đi ra thời điểm, lại phát hiện đã trải qua chuyện tống đến một con sông bờ. Sông này hạ lưu tại xa xôi chân trời. Không có phần cuối, mà trên bờ sông bơi là đập vào mắt có thể thấy được. Tựa hồ là một dãy núi đỉnh chóp, mắt thường có thể trông thấy phần cuối. Có hai tòa tiếp thiên sơn phong tương liên. Hà Nguyên ngay tại hai ngọn núi ở giữa lao nhanh xuống. Cái này hai tòa núi đỉnh núi lẫn nhau dựa vào. Xa xa nhìn lại, lại giống như một té ngã trên mặt đất to lớn vành trăng khuyết. Bạch Mạch trong lòng nói. Cái này đạm đài tuyết làm cái gì a? Lại đem trận văn tọa độ khắc ấn đến nơi đây. Nhưng lại không biết mà thuộc gì vực. La Thương mấy người cũng từ truyền tống vị trí tách ra thân. Hình. Hướng Bạch Mạch liền ôm quyền, tạ ơn tạ đạo hữu, chúng ta tiến giai về sau, ổn thỏa chém vỡ hắn đạo cơ, báo hôm nay bại một lần mối thù. La Thương trên mặt nộ khí chưa tiêu, nhưng là đối với Bạch Mạch lại trong lòng còn có kính sợ. Cái này Bạch Mạch bất quá nhất giới tán tu, hơn nữa còn là luyện khí người. Vậy mà thần thông cường đại như thế, ta mới vừa rồi còn là xem nhẹ hắn. Lúc này, Nhã Vi cùng Tác Thiên chợt lên tiếng kinh hô. Giọng nói vậy mà có một chút phát run. Chúng ta vậy mà truyền đến nơi đây. Như thế nào cho phải? Chẳng lẽ đã trải qua Gia Ly lạc đảo? Bạch Mạch sững sờ. Cái này là bằng hữu đưa ta truyền tống trận văn. Ta cũng không biết. Nguyên lai là hắn bằng hữu tặng cho. Vậy liền không đủ quái. Từ nơi này vị tu sĩ sinh ra Thâm Uyên mảnh vỡ. Lại dùng Nhất Tông quan tài kích phi Diệp Phong đạo binh. Nhưng sau vượt qua hư không? Cơ hồ tại La Thương tâm hồn lưu lại một vòng đạo ngân. Nếu như cái này vượt qua hư không thật Bạch Mạch thần thông, vậy hắn liền thật hoài nghi. Bạch Mạch là thượng cổ đại năng chuyển thế trùng tu. Huống chi, lần này chuẩn bị lên đường còn có lão tổ khẩu dụ. La Thương giống như tâm bằng yên tĩnh một chút. Nội tâm nguyên bản thật là có chút ghen tuông. Ánh mắt cũng theo mấy người. Nhìn về phía cái kia nằm vật xuống Nguyệt Nha Sơn Phong. A, vậy mà, chẳng lẽ, La Thương giống là nhớ tới cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, tâm lộc bộp dưới, Bạch Mạch không biết chút nào nhìn qua ba người. Đang nói, bỗng nhiên phía trước một cái bóng hiện lên, nương theo lấy từng đầu thiểm điện, còn có ô ô phong lôi, chợt lóe lên rồi biến mất. Không biết là gì cấp sinh vật. Tác Thiên một thân trường sam trong gió phần phật vang động. Có cái gì sợ? Gặp quỷ giết quỷ. Rất khác nhau chết. Được. Làm sao? Chẳng lẽ nơi này là nguy hiểm gì chi địa? Bạch Mạch hỏi. Bạch đạo hữu khả năng không biết. Chúng ta mới ra quỷ môn lại nhập hoàng tuyền. La Thương cười khổ nói. Toàn bộ Ly Lạc đảo tu chân giới có ba cái tử địa. Cái này bi ai phế tích. Liền là một cái trong số đó. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.